đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, MU30 Manchester City thiết huyết đấu trí kích phát. Lý Minh Vũ đại lực đá phạt, vẫn là bạo lực như vậy. Toàn bộ sân Old Trafford fan hâm mộ bóng đá đều có thể cảm nhận được viên kia bóng đá phi hành. Cường độ, bởi vì trong mắt bọn họ, bóng đá bỗng nhiên liền từ Lý Minh Vũ vị trí xuất hiện ở bức tường người phía trên. So trong chớp mắt còn phải nhanh. De Gea trừng lớn cặp mắt của mình. Khi hắn nhìn thấy bóng đá trước đó, hắn cũng đã bắt đầu di động. Đây chính là đỉnh cấp thủ môn phán đoán. De Gea trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cực đúng rồi. Làm vì quốc gia đội đồng đội, De Gea đối với Lý Minh Vũ tính tình bản tính vẫn là có nhất định hiểu rõ. Lần này, De Gea chính là muốn cược Lý Minh Vũ còn là muốn đánh xuyên qua bức tường người. Kết quả, để hắn cực đúng rồi. De Gea bước chân di động vô cùng cấp tốc. Hôm nay hắn trạng thái tốt vô cùng. Đây là một loại để thủ môn tối cảm giác thoải mái. Có lúc, thủ môn tại vừa mở trận liền biết. Hôm nay tranh tài, đối phương tuyệt đối không thể lại dẫn bóng. Phản ứng của mình cùng nhanh nhẹn độ đều là kiếp sống đỉnh phong. Bất quá, loại tình huống này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Xui xẻo là, hôm nay để Manchester City đụng phải cái kia không gì làm không được De Gea. De Gea nhìn đúng bóng đá phương hướng. Một cái xinh đẹp bên cạnh nhào. Hai tay nắm chặt nắm tay. Hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Tại toàn trường người xem ánh mắt kinh hãi bên trong. Dũng mãnh phi thường De Gea vậy mà đem Lý Minh Vũ trọng pháo công cánh cửa ngăn cản ra ngoài. Càng chuyện khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Bị De Gea cản ra bóng đá bay về phía đường biên. MU hậu vệ biên Bisaka dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Nhìn thoáng qua phía trước. Trực tiếp một cước truyền xa cầu. Liền đem bóng đá đá hướng về phía Manchester City hậu trường. Vừa rồi Lý Minh Vũ đá phạt. Để Manchester City đội đại bộ phận cầu thủ đều ép đến MU đội hậu trường. Điều này sẽ đưa đến Manchester City đội phòng thủ hậu phương trống rỗng. Bisaka chuyền bóng vô cùng tinh chuẩn. Trực tiếp tìm được chờ đã lâu Rashford dưới chân. Rashford dùng chân kém một đệm. Đem Bisaka chuyền bóng nhẹ nhàng gỡ xuống dưới. Bisaka chuyền đi tốt. Rashford tiếp được dây. Toàn trường MU fan hâm mộ bóng đá tất cả đều đứng dậy. Phát ra to lớn cổ táo thanh. Vì Rashford cố lên. Rashford cũng là như có thần trợ, ngạnh sinh sinh dùng tốc độ lội qua Manchester City đội phòng thủ hậu phương đại tướng Stone. Đơn đao cầu, Rashford đối mặt xuất kích Ederson, tỉnh táo một cước thấp bắn, đánh xuyên qua Ederson 10 ngón quan, đem bóng đá đưa vào đến Manchester City đội cầu môn bên trong. Oanh, một tiếng, sân Old Trafford bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. MU fan hâm mộ bóng đá một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Lớn tiếng gào thét Rashford danh tự. Rashford tại dẫn bóng về sau. Hưng phấn quên hết tất cả. Trực tiếp đem mình quần áo chơi bóng cởi ra. Lộ ra mình bắp thịt rắn chắc. MU đội huấn luyện viên trưởng Solskjaer một mặt mừng như điên cùng phụ tá của mình huấn luyện viên. Thật chặt đang ôm nhau. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tại trận đấu này tiến hành đến hơn nửa hiệp 25 phút chuông. Sân nhà tác chiến MU đội vậy mà 2-0 giành trước Premiership đầu lĩnh Manchester City đội. Cái này điểm số, cũng quá khiến người ngoài ý. Bất quá, MU fan hâm mộ bóng đá mới mặc kệ người ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Hai cầu dẫn trước Manchester City đội. Thành tích như vậy, đã có thể để bọn hắn thẳng tắp sống lưng. Bắt đầu thi đấu một trận 6-0. Suýt nữa đem MU đội sĩ khí cho đánh sập. Mới mùa giải 10 vị trí đầu một trận đấu. MU 5 thắng 3 hòa 2 thua thành tích. Xếp tới thi đấu vòng tròn hạng 5. Thành tích như vậy, không thể không nói là nhận lấy community siêu thảm bại ảnh hưởng. Manchester City đội đám cầu thủ đơn giản đều không dám tin vào hai mắt của mình. Một tháng không thấy. Chi này MU đội vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Từ 6-0 đến 0-2. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch cũng không phải dẫn bóng số lượng có thể thể hiện ra. Hôm nay MU đội tại cùng Manchester City đội giao phong bên trong. Không có chút nào rơi xuống hạ phong. Ngược lại là lợi dụng Manchester City đội hai lần tiến công không có kết quả về sau thư giãn. Lợi dụng khoái công cơ hội đánh vào hai cầu. Lý Minh Vũ hai lần cao chất lượng công cánh cửa. Đều bị hôm nay phát huy dũng mãnh phi thường MU thủ môn De Gea cho nhào đi ra. Không có dẫn bóng không nói. Còn làm cho đối phương lợi dụng cái này công thủ chuyển đổi cơ hội. Thông qua truyền xa tinh chuẩn tìm được Manchester City đội phòng thủ bên trong lỗ thủng. Liên tục tiến công đắc thủ. Guardiola sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay trận đấu này, đối với hắn mà nói, thật là quá kịp thời. Hậu phòng tuyến bên trên phòng không? Phòng phản kích năng lực vậy mà như thế chi kém. Đây là hắn vẫn luôn không có phát hiện. Dù sao trước đó tranh tài. Bởi vì trước trận áp lực thật lớn. Đối phương cầu thủ gần như không có khả năng thu hoạch được cơ hội tốt như vậy. Trận đấu này, để sau trong phòng tuyến khuyết điểm vô hạn phóng đại. Bất quá, Guardiola vẫn là cho rằng, tình huống trước mắt, có lẽ còn là hậu trường phòng thủ quá mức thư giãn. Cũng không phải là bọn hắn thực lực có vấn đề. Dù sao mình bốn cái hậu vệ đều là mỗi quốc gia đội phòng thủ hậu phương trung kiên. Manchester City đội trưởng Gündoğan lần này ném cầu về sau, trở lại hậu trường, cùng sau trong phòng tuyến mấy tên cầu thủ mở lên tiểu hội. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi MU đội cầu thủ. Lý Minh Vũ ánh mắt ngưng trọng lên, một lần nữa kéo cầu về sau. Manchester City đội thế công trở nên hung mãnh rất nhiều. Bất quá, đã nắm giữ hai cầu dẫn trước ưu thế MU đội rất nhanh liền về nhận được mình nửa trang. Đánh lên phòng thủ phản kích tới. Greenwood một người ở giữa sân phụ cận tới lui. Để Manchester City đội phòng thủ cầu thủ không dám toàn lực để lên. Bản mùa giải lần thứ nhất hơn nửa hiệp bị đối thủ dẫn trước hai cầu. Manchester City đội cầu thủ trong lòng trở nên vội vàng sao động. Liên tục 10 phút đồng hồ cường công. MU đội phòng tuyến y nguyên cứng chắc. Trong lúc bất chi bất giác, Manchester City đội hậu phòng tuyến đã vượt trên giữa trận. Đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Sterling tại đường biên nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá. Kết quả bị Bissaka trực tiếp gãy xuống. Sterling ngã trên mặt đất hướng trọng tài chính không ngừng kháng nghị. Nhưng là trọng tài chính căn bản cũng không có phản ứng hắn. Bissaka tại cắt bóng về sau trước tiên liền đem cầu hung hăng đá hướng về phía Manchester City đội. Nửa chàng, Greenwood trực tiếp từ đó vòng khởi động, xông về Manchester City đội hậu trường. Lần này công thủ chuyển đổi lấy quá đột nhiên. Manchester City đội hậu phòng tuyến tại Greenwood trên thân điên cuồng về đuổi theo. Bởi vì Manchester City đội hậu phòng tuyến đã vượt trên nửa chàng. Cho nên thủ môn Ederson cũng di chuyển về phía trước, đứng ở đại cấm khu tuyến phụ cận. Ederson khi nhìn đến Sterling bị trận banh về sau, trong lòng một trận bất an. Bissaka chuyền bóng vô cùng kịp thời. Ederson không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp từ vùng cấm địa vọt ra. Hắn muốn cùng Greenwood so với một dưới, ai nhanh hơn. May mắn Ederson kinh nghiệm phong phú, chọn vị trí gần phía trước. Mà lại xuất kích kịp thời. Dù sao quả cầu này là hướng về phía thủ môn phương hướng đi. Tại khoảng cách cầu môn khoảng 30 mét vị trí. Ederson trước đi tới sau khi rơi xuống đất cao cao bắn lên bóng đá trước mặt. Ederson không thể dùng tay. Chỉ có thể một cái giữ lại. Đem bóng đá hung hăng đỉnh hướng về phía MU đội nửa trang. Ederson đưa bóng đỉnh sau khi ra ngoài. Trên mặt biểu lộ liền biến ngưng kết lại, bởi vì hắn nhìn thấy, hắn đỉnh đi ra bóng đá lộ tuyến bên trên, đứng đấy chính là MU đội giữa trận cầu thủ, Bruno Fernandes đón tiếp bóng, không có làm bất kỳ điều chỉnh, một cước lăng không rút bắn, đứng tại bên trong vòng, trực tiếp đưa bóng đá hướng về phía Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Nằm dạp trên mặt đất, Ederson một mặt màu đất quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bóng đá như là chỉ đạo đạn đạo. Bay thẳng tiến vào cầu môn. 3-0. Hiện tại sân Old Trafford vang lên để cho người ta kinh tâm động phách tiếng hoan hô. MU đội fan hâm mộ bóng đá. Mỗi một cái đều là chảy xuống kích động nước mắt. 3-0 a. Đối mặt bản mùa giải chiến vô bất thắng Manchester City đội. Bọn hắn vậy mà 3-0 giành trước đối thủ. Giàu có như vậy thời gian. Đã nhiều năm chưa từng có. Bruno Fernandes tại dẫn bóng về sau. Đứng tại bên trong vòng. Một bộ bể nghễ thiên hạ bộ dáng. Giơ cao lên tay phải của mình. Hung hăng một nắm. Lớn tiếng gầm thét một tiếng. Phảng phất muốn đem lửa giận trong lòng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Kia một trận 6-0. Để MU đội như cha mẹ chết. Nhất là Bruno Fernandes. Làm đội bóng hạch tâm. Ba giới giải ngoại hạng Anh tốt nhất cầu thủ. Vậy mà tại cùng Lý Minh Vũ trong quyết đấu. Hoàn toàn bị áp chế. Trận đấu này. Mặc dù hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc. Nhưng là 3-0 điểm số. Đủ để cho Bruno Fernandes mở mày mở mặt. Toàn trường fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đối Bruno Fernandes làm ra cúng bái động tác. 3-0. Không nghĩ tới a. MU đội vậy mà tại mình sân nhà 3-0 giành trước Manchester City đội. Đây là tại lúc trước bất luận kẻ nào đều không sẽ nghĩ ra được. Hôm nay Manchester City đội. Trạng thái thật là tầm thường a. Liền ngay cả Lý Minh Vũ cũng là không tại trạng thái. Tương phản, Bruno Fernandes hôm nay là đem mình Premiership tốt nhất cầu thủ thực lực hoàn toàn phô bày ra. Bruno Fernandes biểu hiện hôm nay, tuyệt đối phải nghiền ép chúng ta 300 triệu tiên sinh. Một cước này thạch phá thiên kinh giữa trận rút bắn, thật là kỹ kinh tứ tọa. Manchester City đội hôm nay hậu phòng tiến nhiều lần xảy ra vấn đề. MU đội hôm nay phòng thủ phản kích đánh thật sự là kinh điển. Ba lần phòng thủ về sau phản kích, để Manchester City đội ngay cả ăn ba cái muộn côn. Guardiola sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ hôm nay Manchester City đội muốn tại sân Old Trafford thua trận bản mùa giải trận đầu cầu? Sao? Xác thực, Guardiola đứng tại bên sân. Trên mặt hắc đến phảng phất đều có thể chảy ra nước. Kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ chợt nghe một thanh âm, bởi vì cảm nhận được Manchester City đội đám cầu thủ sĩ khí sa sút. Kích hoạt Atletico Madrid danh túc Diego Simeone kỹ năng bị động. Thiết huyết đấu trí bị kích hoạt, túc chủ đem thu hoạch được đầy thể lực khôi phục, kháng thụ thương thuộc tính tăng lên trên diện rộng, lực lượng cộng 10. Đối bản phương đội viên sĩ khí có tăng lên trên diện rộng. Tiếp tục thời gian, 5 phút đồng hồ, bên trên nửa tràng sau mỗi nhưng kích phát một lần. Chấm ngoặc kép, Lý Minh Vũ bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể của mình tràn vào một cỗ lực lượng. Trên thân thể cảm giác mệt mỏi lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Túc chủ đồng thời sử dụng Leverkusen danh túc Balak kỹ năng chủ động. Balak gầm thét. Manchester City đội sĩ khí thu được tăng lên trên diện rộng, mà lại sức chiến đấu gấp bội. Lý Minh Vũ lớn tiếng gầm thét nói, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Quên chúng ta bên trên một trận đấu là thế nào chiến thắng bọn họ sao? Không phải liền là bị bọn hắn đánh vào ba cái cầu sao? Chúng ta đánh trở về không phải liền là. Đừng quên, chúng ta là chiến vô bất thắng The Citizen. Lý Minh Vũ gầm thét, để tất cả Manchester City cầu thủ đều ngẩng đầu lên, trong mắt đấu trí có thể bộc phát. Túc chủ gầm thét, để MU đội cầu thủ nhớ tới một chút chuyện cũ. Sĩ khí trở nên sa sút, Lý Minh Vũ khóe miệng hơi vểnh lên, cũng không tệ lắm, cái này coi là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù MU đội đánh vào 3 khỏa dẫn bóng, nhưng là trước kia 6, không chênh lệch cũng đủ lớn. Để không ít MU cầu thủ trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Đang nghe Lý Minh Vũ gầm thét về sau. Không thể tránh khỏi để trong lòng của bọn hắn nhớ tới bên trên một trận thảm bại. Dẫn bóng mang đến kích động bị triệt tiêu không ít. Sĩ khí không thể tránh khỏi nhận lấy đả kích. Kéo cầu về sau. này lên kia xuống. Manchester City đội tiến công trở nên sắc bén, ngang dương đấu trí. Để Manchester City đội đám cầu thủ truyền khống chế bóng đều lộ ra càng thêm tự tin. Lý Minh Vũ tại trung lộ không ngừng vị trí chạy, dùng mình xuất sắc vị trí chạy cùng truyền khống chế bóng, đem Manchester City đội giữa trận một lần nữa chi lăng. 2 phút đồng hồ về sau, Lý Minh Vũ tại trung lộ 30m có hơn, một cái truyền bóng động tác giả, để tiền vệ phòng ngự Fred thoáng di động trọng tâm. Lý Minh Vũ một cái xinh đẹp Marseille roulette về sau, lắc mở góc độ, trực tiếp tại đại cấm khu cung phụ cận một cước lạnh bắn. MU thủ môn De Gea căn bản cũng không có nghĩ đến Lý Minh Vũ sẽ ở vị trí này bên trên lên chân sút gôn, mà lại bởi vì phía trước cầu môn cầu thủ quá nhiều. De Gea ánh mắt bị cản, khi hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía cầu môn thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bóng đá gào thét lên vọt vào MU đội cầu môn. Cái này một cái dẫn bóng, cho ngay tại núi lửa bộc phát sân Old Trafford trực tiếp dội lên một bầu nước lạnh. Nhìn xem kia cái trẻ tuổi số 10, MU đội cầu thủ cùng fan bóng đá không khỏi dùng mình một cái. Cái kia kinh khủng người trẻ tuổi, hắn lại trở về. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, cũng không có đi chúc mừng, mà là bước nhanh vọt tới vùng cấm địa bên trong. Từ một mặt đờ đẫn De Gea bên người đi qua, khẽ cong eo, đem còn tại nhấp nhô bóng đá vớt tại trong ngực. Thiết huyết đấu trí tiếp tục, thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Lý Minh Vũ nhất định phải nắm chặt thời gian, mang theo 2 quả cầu lạc hậu, cùng mang theo một cái lạc hậu trở lại phòng thay quần áo. Đây chính là 2 cái hoàn toàn không giống thiên địa. Trên đường đi, Lý Minh Vũ cùng Manchester City đội đám cầu thủ nhao nhao vỗ tay chúc mừng một chút. Đi vào bên trong vòng, Lý Minh Vũ đem bóng đá đặt ở bên trong trong vòng. Đi ra ngoài vòng tròn, một mặt chờ mong nhìn xem MU đội nửa trang, trên mặt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. MU đội đám cầu thủ lề mà lề mề đi tới. Tại trọng tài chính thúc giục dưới, chỉ có thể lựa chọn kéo cầu. Thứ tư quan viên phi thường kịp thời xuất hiện, cử đi một cái thẻ bài. Phía trên biểu hiện, hơn nửa hiệp cần bù giờ 1 phút đồng hồ. Lý Minh Vũ thiết huyết đấu trí cũng còn có 1 phút. Nhìn thấy MU đội kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ như là mãnh hổ, trực tiếp nhào về phía MU đội nửa trang. MU đội cầu thủ còn tưởng rằng chỉ còn lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Mọi người đánh cái ăn ý cầu, ai cũng đừng đoạt, đem cái này 1 phút đồng hồ hao tổn xong coi như xong. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ vậy mà lại tích cực như vậy. Liên tục 2 lần bên trên đoạt, để MU đội cầu thủ chỉ có thể lần nữa truyền về. MU hậu vệ trung tâm McQuaid nhận được truyền về cầu. Đối mặt xông tới Lý Minh Vũ, McQuaid lạnh cả tim, tranh thủ thời gian hướng sau tiếp tục truyền về cho thủ môn De Gea. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.